Đại tai biến, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đến vẫn không thể rất bất cẩn, nếu không thì nhất định là lật thuyền trong mương. Diệp Trạm thầm nghĩ, lúc này mê muội hiệu quả đã biến mất, Diệp Trạm đã một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể, nắm tay bên trong đường đao, trong mắt của hắn né qua một vệt lạnh lùng. Tằng Thành tại thân thể khôi phục thanh minh thời điểm, nhìn bị thương Diệp Trạm, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, quát lạnh một tiếng, luân lên trong tay lưỡi búa, hướng về tinh anh huyệt cư nhân trên lưng vết thương, trực tiếp sử dụng. Búa lấy không gì sánh kịp tốc độ trực tiếp đập vào tinh anh huyệt cư nhân phần lưng vết thương bên trong, đem vết thương đầy đủ mở rộng 5 lần, chất lỏng màu xanh lam theo vết thương, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chảy ra. Màu xanh lam huyệt cư nhân nhất thời giận dữ, đột nhiên mà xoay người, điên cuồng hét lên một tiếng, phất lên trong tay đại bổng, hướng về Tằng Thành ném tới, thế nhưng ở mặt khác một bên Ngọc Tư Kỳ giờ khắc này động. Tay phải của nàng tuy rằng bởi vì thoát lực có chút run rẩy, thế nhưng trong mắt của nàng, nhưng là một mảnh thanh minh bình tĩnh, hướng về xông lại huyệt cư nhân, trực tiếp sử dụng kiếm cơ bảng hiệu kỹ năng, mục tiêu tinh anh huyệt cư nhân con mắt. Huyệt cư nhân giờ khắc này trong mắt chỉ có đem hắn trọng thương Tằng Thành, nơi nào chú ý tới bên cạnh một mềm mại tiểu bất điểm, lại đột nhiên ra hắn ra tay. Phóp, phóp, hai tiếng giòn nhẹ tiếng vang, cấp 4 tinh anh huyệt cư nhân con mắt bị trực tiếp đâm thủng, máu tươi chảy ròng. Tinh anh huyệt cư nhân thống khổ đại hống đại khiếu, trong tay đại bổng không mục đích chung quanh loạn vung, nhưng nhìn không tới đồ vật hắn, nơi nào có thể công kích được Diệp Trạm ba người, thế nhưng nơi này nguyên bản cấp 3 huyệt cư nhân, bị cái này tinh anh huyệt cư nhân giết gần đủ rồi. Ngọc Tư Kỳ ở một đòn điểm mù tinh anh huyệt cư nhân con mắt sau khi thân thể nhanh chóng lui lại, miễn cưỡng né qua tinh anh huyệt cư nhân điên cuồng cây gậy lớn, cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nếu không thì, bị tinh anh huyệt cư nhân vừa nãy loại kia trạng thái điên cuồng dưới cho quét chúng, Ngọc Tư Kỳ khẳng định cũng đến trọng thương. Tinh anh huyệt cư nhân máu tê theo Tằng Thành phá tan lỗ hổng kia vẫn hướng ra phía ngoài lưu chuyến, còn không ngừng điên cuồng công kích, sức sống cũng từng điểm biến mất, động tác càng ngày càng trì độn. Diệp Trạm ba người miêu ở trong góc lẳng lặng nhìn rơi vào trạng thái điên cuồng tinh anh huyệt cư nhân, chờ đợi hắn ngã xuống một khắc. Đột nhiên Diệp Trạm lỗ tai nhẹ nhàng hơi động, trầm giọng nói: "Có người đến rồi." Tằng Thành cùng Ngọc Tư Kỳ nghe được Diệp Trạm âm thanh, trong lòng cả kinh, mau mau hướng phía ngoài nhìn lại. "Ha ha, huynh đệ lỗ tai đúng là rất tốt xứ, có điều." Từ nhà mặt sau, đi vào một đám đại hán, người cầm đầu tướng mạo xấu xí, hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, tay phải cầm một thanh đoản đao, tay trái mang theo một con cương chảo, trên người mặc một thân áo giáp màu xanh, nhìn dáng dấp cũng là từ cửa hàng bên trong mua phòng cụ, chỉ là nhưng là màu trắng cấp bậc cùng Diệp Trạm bọn họ săn bắn trang phục so với kém quá hơn nhiều. "Các ngươi muốn làm gì?" Tằng Thành tức giận nói. Hán tử trung niên hai mắt xoay ngang, hung quang phân tán, sát khí lẫm liệt, khà khà cười không ngừng. Diệp Trạm trong lòng biết, lai giả bất thiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là đầu người đàn ông trung niên, đã đạt đến cấp 3, cái khác còn có 2 cái cũng đã đạt đến cấp 3, những người khác đều đã đạt đến cấp 2, nếu như nói bọn họ là đến giúp đỡ chính mình, đánh chết hắn đều không tin. Ha ha, trong tay có chút khẩn, muốn biết ít đồ phát tài. Đầu chọc người đàn ông trung niên nói. Diệp Trạm chiếu dao lộ lông mày, cười lạnh nói. Các hạ đánh một tay tính toán thật hay, hiện xuất hiện vào lúc này, tính chính xác chúng ta không có năng lực chống cự sao? Người đàn ông trung niên cười ha ha. Chúng ta cũng không làm cái kia đuổi tận giết tuyệt sự, các ngươi đem trên người lục sắc sáo trang buông ra, sau đó cút đi, đúng rồi, cái kia cô nàng không thể đi, đại minh tinh AK mấy ngày nay ngột ngạt quá chừng, vừa vặn để chúng ta tiết tiết hỏa. Ngọc Tư Kỳ hai mắt lạnh lùng, hàm răng cắn dưới môi, không nói một lời, chỉ là nắm chặt kiếm trong tay. Từ khi lần đó bị những người hộ vệ kia bán đi sau khi, nàng đối với những này mơ ước sắc đẹp của nàng nam nhân cực kỳ căm hận. Diệp Trạm sầm mặt lại, khẽ cười nói. Các hạ khẩu vị không khỏi quá to lớn một chút đi, liền không sợ nổ tung cái bụng. Hơn 100 đầu cấp 3 quái vật cùng một con cấp 4 tinh anh quái yêu đan cùng vật liệu còn ở trên người chúng ta trang phục các người ăn dưới. Diệp Trạm cùng người này ở này nói bậy, chủ yếu là dành thời gian hồi phục thể lực cùng đám người kia một trận chiến lại khó tránh khỏi, nhiều khôi phục một phần thể lực một hồi thời điểm chiến đấu liền nhiều ung dung một điểm. Chúng ta có ăn hay không đến dưới, không phải ngươi bận tâm, ta đếm đến 10, nếu là các ngươi không bé ngoan làm việc thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Người đàn ông trung niên nắm chặt vũ khí trong tay. 10, người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, trên mặt mang theo tàn nhẫn nụ cười, thân thể phút chốc hướng về trước nhảy một cái, cả người ở giữa không trung nở lớn, tay trái cương chảo hướng về Diệp Trạm đánh tới. Tên đầu chọc này người đàn ông trung niên, tiến hóa phương hướng nhưng là ngạo chi truy săn giả. Đồng thời người đàn ông trung niên phía sau những người khác không chậm trễ chút nào giơ lên vũ khí, hướng về ba người đập tới. Này một chiêu bọn họ đã từng thử rất nhiều thứ, trước tiên nói cho bọn họ biết đếm tới 10, sau đó đột nhiên tập kích đối phương khẳng định không phản ứng kịp, bị bọn họ một đòn hẳn phải chết, đều có khả năng, tài ở tại bọn hắn này vẫy tay trên người, không có 10 cái, cũng có 8 cái. Người đàn ông trung niên trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, một bên múa đao bổ về phía Diệp Trạm, một bên lạnh lùng nói. Đến Diêm Vương chỗ ấy, đừng quên người gờ yêu ta ít người gọi La Lập. http://www.ucanso.com Diệp Trạm bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên, không có một chút nào hoang mang, đáy mắt thậm chí mang theo một nụ cười trào phúng, thản nhiên nói. Các ngươi thật sự cho rằng đã nắm chắc phần thắng sao? Người đàn ông trung niên La Lập nhìn Diệp Trạm thần sắc bình tĩnh, đáy lòng đột nhiên bay lên một tia không rõ, cảm giác lẽ nào người trẻ tuổi này còn có ẩn giấu lá bài tẩy hay sao? Hắn đầu tiên lựa chọn hướng về Diệp Trạm ra tay, chính là nhìn chúng rồi trước mắt người trẻ tuổi này, là thực lực cường đại nhất, muốn thừa dịp hắn lực kiệt thời điểm, mau mau gờ yêu tà ết chết hắn, để ngừa có biến cố gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, đối mặt nhiều như vậy huyệt cư nhân, nếu như hắn có cái gì lá bài tẩy, khẳng định sớm đã dùng, hắn làm sao có khả năng biết mình một nhóm người đến, cố ý ẩn giấu lá bài tẩy. Chết đến nơi rồi, còn dám cố làm ra vẻ bí ẩn, chết đi cho ta. Chấm, nghĩ tới đây, La Lập trong lòng lại không chậm trễ, vẻ mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, tay phải một đao bổ về phía Diệp Trạm. Trạm, người đàn ông trung niên trường đao từ Diệp Trạm trên thân thể vạch một cái mà qua, sau đó tầng tầng chém trên mặt đất, toàn bộ thân đao tận gốc chui vào lòng đất. Mà Diệp Trạm thân thể, giờ khắc này mới chậm rãi tiêu tan, dĩ nhiên chỉ là một tia tàn ảnh. La Lập con mắt trong nháy mắt trợn tròn vo, tốc độ thật là đáng sợ, hắn mau mau hướng bốn phía tìm tới, muốn phải tìm Diệp Trạm ở nơi nào, chính ở đây, đột nhiên nghe được phía sau một trận. Loạch xoạch, thanh, làm La Lập nhìn về phía sau thời điểm, cả viên tâm trong nháy mắt nâng lên, làm sao có khả năng. Chỉ thấy theo bọn họ đồng thời đến bốn cái cấp 2 tiến hóa giả, giờ khắc này đã ngã vào trong vũng máu, trên cổ máu tươi chảy ròng, trợn to trong đôi mắt tràn đầy không thể tin tưởng, kiếm thánh bảng hiệu kỹ năng, hắn còn có phép thuật chỉ. Thế nhưng, một kỹ năng, dĩ nhiên trực tiếp thuấn sát bốn cái tiến hóa giả, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi chứ. Một đã trọng thương kiếm thánh, dĩ nhiên trong nháy mắt thuấn sát bốn người bọn họ. Cách chương.